Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 191, cam tâm vào lừa bịp. 20 thế kỷ thập kỷ 90 ban đầu. Chiêu Thương dẫn tư làm việc tại các cấp chính phủ, làm việc danh sách bên trong bài vị cực kỳ cao. Cũng là suy tính quan viên địa phương chiến tích trọng yếu tiêu chuẩn. Từ năm đó Hoa Kiều ngoại thương Hoàng Hồng Năm có thể tại nơi nào đó một hơi cũng mua toàn thành. Phố hết thảy xí nghiệp nhà nước thấy rõ. Địa phương chính phủ ngay lúc đó tâm tính. Đến cỡ nào khát vọng đưa trong tay đồ vật hai tay dâng lên. Để đổi lấy tài chính, kinh nghiệm, kỹ thuật, thị trường, chiến tích. Đây là một loại bất đắc dĩ. Cũng là vượt quá giới hạn lạc hậu tạo thành chắc chắn trải qua đau từng cơn. Quốc gia này đứng lên quá trình cũng không dễ dàng. Nóng vội, cầu chi quá cắt dưới tình huống. Ăn thiệt thòi là tất nhiên. Không thiệt thòi, không cho tiện nghi chiếm. Người khác dựa vào cái gì tới? Liên quan tới điểm này, kỳ thật từ trên xuống dưới trong lòng đều rõ ràng. Còn thao tác cụ thể quá trình bên trong nhiều hỗn loạn tình huống. Thậm chí chuyện ẩn ở bên trong, cũng rất khó hoàn toàn tránh cho. Đối với hơi sớm cởi mở đông bộ vùng duyên hải mà nói, đại bộ phận lạc hậu địa khu liền ăn thiệt thòi, cơ hội đều không có, mới thật sự là thống khổ. Thương nhân Hồng Kông, đài thương, ngoại thương qua đường một lần, bị địa phương chính phủ làm hoàng đế hầu hạ tình huống. Tại những địa phương này một chút không hiếm thấy. Trước đây không lâu, Trang Dân Dụ một lần cho là mình là may mắn. Hạp Nguyên trong lịch sử ngàn năm một thuở một cái cơ hội. Bị hắn bắt lấy, hắn sẽ thành cải biến huyện Hạp Nguyên nghèo khó lạc hậu. Không có gì cả cục diện người kia. Không cầu dựng bia chép sử. Không cầu vạn dân tán. Chỉ cầu hậu đại Hạp Nguyên con cháu không còn thiếu ăn thiếu mặc. Không còn bệnh không chạy chữa. Được sống cuộc sống tốt thời điểm. Có thể ngẫu nhiên nói lên. Thời điểm đó huyện trường, đại khái họ Trang, là người tốt. Đúng vậy, Trang Dân Dụ tưởng tượng Hạp Nguyên người sinh hoạt biến thiên. Thực tế cũng chỉ dám nghĩ đến cái này trình độ. Hiểu biết là thời đại ban cho. Huống chi lúc này rất nhiều nơi bên trên 50 tuổi khoảng chừng quan viên. Bởi vì tự thân xuất thân bối cảnh, trình độ văn hóa, ánh mắt, tư duy chờ nhân tố cực hạn. Bản thân liền dưới mắt thời đại này cũng đã gần muốn theo không kịp. Liền chúng liền van xin chính phủ đều cân nhắc qua vấn đề này. Cho nên cái này trước sau rất nhiều năm, các cấp chính phủ khảo sát đoàn chạy lượt cả nước chạy ra nước. Dù cho lãng phí hàng loạt tài chính, quốc gia cũng nhận, thời đại này biến hóa quá nhanh. Trang Dân Dụ đi theo Trương thị trưởng ở một ngày nào đó Khánh Châu thành phố mới xây tinh cấp khách sạn, bầy không hiểu rõ bộ kia nhập khẩu tắm gội thiết bị dùng như thế nào. Tắm là theo bồn rửa tay bên trong tiếp nước rửa. Hiện tại vấn đề kỳ thật liền là Vương Hoành bốc hơi. Cái kia phần đến cùng về ai vấn đề. Nếm qua một lần thua thiệt. Không còn dám ăn lần thứ hai. Trang Dân Dụ cùng Trương thị trưởng nói qua về sau ý kiến nhất trí. Huyện Hạp Nguyên chính phủ nhất định phải ở sau đó bến cảng hạng mục khai phá bên trong chiếm cứ một cái vị trí có lợi. Thế nhưng hắn liền vấn đề này theo Trịnh Hãn Phong nói chuyện hai lần. Kết quả hết sức không lạc quan. Làm cái kia thanh niên Đàm gấp vứt mặt trực tiếp đứng dậy liền đi. Vứt xuống hai câu nói. Một, đừng quên tỉnh lãnh đạo hiện tại ý nghĩ cùng thái độ. Đang lo lắng cái gì? Càng đừng quên, hợp đồng trong tay ta. Phía trên có tên của ta. Vùng đất kia đã là của ta. Ta mua. Ta so Hạp Nguyên hao tổn nổi. Hai người hùn vốn đầu tư địa phương hạng mục. Bên trong một cái lừa dối đối tác sau không minh bạch biến mất. Chính phủ chẳng những không giúp đỡ, còn đứng ra, nói, cái kia phần về chính phủ. Ác ý ngầm chiếm xí nghiệp tư doanh tài sản. Người Trang chủ tịch huyện là thổ phỉ vẫn là sơn tặc. Là muốn đâm tỉnh Nam quan trời. Vẫn là kinh tế thị trường cải cách đại hình thế trời. Chụp mũ một mực khấu trừ. Trang Dân Dụ có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trong tỉnh không muốn trêu chọc nước biến dầu cái âm mưu này. những người lãnh đạo càng không muốn làm điểm phá, hoàng đế trang bị mới, đứa trẻ kia. Chuyện này xử lý thái độ, coi như không tồn tại. Vương Hoành người này, cũng làm không tồn tại. Chỉ cần chuyện này không thể nói, hắn liền lấy Trịnh Hãn Phong không có cách, liền lại đi công khai chiêu thương đều không được. Trang Dân Dụ rất rõ ràng, chuyện này đến bây giờ trừ hắn Trang Dân Dụ đầu sắt, liền Trương thị trưởng đều đã không nguyện ý ra mặt tới nói chuyện. Mà đối phương hợp đồng nơi tay, tình thế phán đoán rõ ràng, lưu manh vô lại, tài chính hùng hậu, hiện tại không có sợ hãi. Thu thập hành lý chuẩn bị đổi chỗ thời điểm, Trang Dân Dụ đột nhiên nghĩ đến một người. Nếu như là tiểu tử kia, sẽ làm như thế, làm sao nép người lừa bịp đi vào. Đúng, bọn hắn giống như nhận biết, hắn còn không rõ ràng lắm. Không phải nhận biết, chính mình chân chính muốn người đối phó. Kỳ thật liền là tiểu tử kia, tiểu tử ngươi đối lão Trang cũng quá độc ác. Giang Triệt dùng đùa giỡn thái độ nói với Trịnh Hãn Phong, theo một cái thương nhân góc độ, Giang Triệt thật cao hứng thấy Trịnh Hãn Phong trưởng thành. Hắn làm kỳ thật không gì đáng trách. Giang Triệt chính mình cũng không phải cái gì phổ thế thánh mẫu. Chỉ là suy nghĩ một chút lão Trang, vẫn sẽ có như vậy tí xíu áy náy. Nước biến dầu sự tình, lão Trang không có khả năng liên tưởng đến Giang Triệt trên đầu. Cái đồ chơi này cả nước bao nhiêu người, bao nhiêu cán bộ lãnh đạo cũng còn bên trên lấy làm đâu. Huống chi Giang Triệt đã sớm đem nồi quăng, về sau cũng một mực đứng ngoài quan sát không có tham dự. Quái Giang Triệt, không có ăn khớp, Trịnh Hãn Phong nói, ta biết cái kia Trang chủ tịch huyện người không tệ. Thế nhưng người tốt, tương lai làm sự tình liền là đúng. Người tốt thêm phiền thời điểm, nhiều, Giang Triệt nói đùa nói, cẩn thận ép hắn đánh ngươi. Ta nghe nói lão Trang trước kia thế nhưng là đi lên chiến trường. Lão Trịnh cười hắc hắc nói, vậy hắn đánh liền không chỉ là ta, còn có chính bọn hắn tỉnh Nam quan lãnh đạo. Trịnh Hãn Phong là đúng. Kiếp trước tình huống, Giang Triệt y nguyên có nhất định ấn tượng. Kiếp trước 2 năm sau, nhỏ Bình Nguyên y nguyên hoang vu một mảnh. Lão Trang lòng nóng như lửa đốt, tự mình một người ra ngoài tìm mới nhà đầu tư. Thế nhưng mang đến sau ra giá thường thường không đủ. Ngoại thương tay cầm hợp đồng không thể bán ra hạng mục cùng đất đai. Cứ như vậy kéo lấy. Về phần hướng thượng cấp đi phản ứng, đi náo, đi tranh thủ, hắn cũng đều làm qua. Thế nhưng tỉnh lãnh đạo gật đầu hợp đồng xảy ra vấn đề, tự nhiên ném. Khi đó huyện Hạp Nguyên tình huống căn bản không ai quan tâm. Trang Dân Dụ như thế bất đắc dĩ. Một hồi chính ngươi đi cái kia quán trọ nhỏ tìm hắn. Trịnh Hãn Phong hỏi, nói xong rồi ta điện thoại cho ngươi. Giang Triệt nói, lão Trang là thật một lòng vì muốn tốt cho Hạp Nguyên. Cho nên, rất khó đàm, cũng rất tốt đàm. Trang Dân Dụ là bởi vì không yên lòng chuyện này. Chính mình chạy tới Khánh Châu, làm huyện trưởng, hắn ăn ở đương nhiên có khả năng thanh lý. Nhưng đó là hồi trở lại trong huyện thanh lý. Huyện Hạp Nguyên tài chính tình huống, lão Trang không bỏ được đi báo. Chính mình cũng ở không nổi khách sạn cấp sao. Đã một người đi ra ở đến quán trọ nhỏ đi. Giang Triệt tại quán trọ nhỏ cửa gặp đến một thân mệt mỏi Trang Dân Dụ. Ngoài ý muốn, lão Trang không có quay đầu liền đi. Hai người tại bên đường tìm nhà nhìn xem cũng không tệ lắm tiệm cơm ngồi xuống ăn cơm. Rượu điểm, cũng đổ tốt, thế nhưng không uống. Lãnh đạo một hồi muốn cho hóa đơn sao? Đại khái là nghe được huyện trưởng 2 chữ, thức thời tiệm cơm nhân viên công tác đi tới, hạ giọng hỏi, ý của ta là, lãnh đạo muốn lái bao nhiêu, chúng ta đều có thể mở. Trang Dân Dụ thuận miệng nói, 3000, nhân viên công tác tia không do dự chút nào, ngầm hiểu lẫn nhau cười nói, tốt, ta vậy mà đi cho lãnh đạo mở, có hơn thương tiếp đãi được sao? Lãnh đạo về sau thường tới. Trang Dân Dụ nhướng mày, tùy tiện một cái ven đường tiệm cơm, 3000, một bữa cơm, vượt qua 10 cái Hạp Nguyên người 5 đồng đều thu nhập chi hòa. Đối phương giống sớm đã thành thói quen, liền do dự một chút đều không có. Giang Triệt dùng ánh mắt trấn an một cái, sau đó chuyển hướng tiệm cơm người nói. Quên đi thôi, chúng ta không cần cho hóa đơn. Chính mình bình phục một cái. Trang Dân Dụ cúi đầu chuyển chén rượu nói. Theo tình huống hiện tại, không sai biệt lắm đến sang năm, ta liền sẽ lui xuống. Ta nghĩ cuối cùng làm Hạp Nguyên làm chút chuyện. Giang Triệt nói, sẽ không, thị trưởng đều còn có cơ hội. Sang năm trước tiên làm huyện ủy thư ký tốt. Bất quá ta hay là hy vọng Trang chủ tịch huyện có thể hiểu rõ một chút. Các ngươi không biết làm sinh ý, sẽ chỉ trói người tay chân. Ngươi càng cố gắng càng như vậy. Giang Triệt nói đến hết sức trực tiếp. Trang Dân Dụ dương mắt nhìn hắn. Chính phủ muốn cổ phần khống chế, không ai sẽ cho các ngươi làm. Giang Triệt thẳng thắn nói. Cũng không nói nhất định phải cổ phần khống chế. Trang Dân Dụ nói. Không cổ phần khống chế, chỉ cần chiếm cổ, các ngươi đều sẽ lấy chính mình làm đại gia khoa tay múa chân. Các ngươi quen thuộc. Giang Triệt không có nể mặt nói. Còn nữa, ngộ nhỡ thật làm ra chút thành tích, các cấp ăn uống khảo sát đoàn từng tốp đến. Người có thể cự tuyệt sao? Người biết bọn hắn ăn cầm kẹt, kiếm sụp đổ bao nhiêu hương trấn xí nghiệp sao? Ta không thèm đếm xỉa chịu lấy. Trang Dân Dụ cắn răng nói. Vậy ngươi xuống về sau đâu? Giang Triệt hỏi. Lão Trang một cái không có nhận đi lên. Giang Triệt nói tiếp. Đơn giản nhất vấn đề. Đối phương yêu cầu chính phủ cũng xuất tiền. Cùng một chỗ xây bến cảng. Hạp Nguyên có tiền sao? Trang Dân Dụ không có tiền. Những này kỳ thật ta đều cân nhắc qua. Biết chỗ trống rất nhỏ. Thế nhưng theo ngươi học, ta muốn thừa cơ hội này. Tại hợp đồng bên trong thêm điều kiện. Hắn lấy ra một tờ giấy. Viết tay. Đặt ở Giang Triệt trước mặt. Nói. Hỗ trợ nhìn một chút. Lại là cùng ta học. Giang Triệt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Muốn là như thế này đổi. Ta không ký. Trịnh Hãn Phong thả tay xuống bên trên đã xóa và sửa quá nhiều chỗ tờ giấy kia. Xoay đầu đeo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Giang Triệt nói. Lão Giang, ngươi phải hiểu được. Chúng ta bây giờ căn bản không cần phản ứng đến hắn. Ai hao tổn qua được ai vậy? Giang Triệt nói. Ta biết, nhưng ta không muốn như thế tiêu tốn Hạp Nguyên cơ hội. Mà lại hợp đồng khẳng định là muốn đổi. Muốn đem Vương Hoành tồn tại qua dấu vết biến mất. Đối phương thừa cơ đưa yêu cầu cũng rất bình thường. Không có khả năng cứ như vậy để cho chúng ta một nhà đem Vương Hoành cái kia phần nuốt trọn. Hợp đồng tu sửa đổi điều khoản. Tại không có tiền dưới tình huống, huyện Hạp Nguyên đem thôn Trà Liêu hiện tại chiếm cứ loại tốt trận. Phía sau núi sườn núi xung quanh khu vực cùng nhau chia cho Trà Liêu tiến hành tai sau trùng kiến. Sau đó, khu nhà mới dùng tập thể đất đai nhập cổ phần. Chiếm cổ mô phỏng thành lập công ty mới 30% cổ phần. Còn thừa 70% về Trịnh Hãn Phong thịnh thế rực rỡ, hết thảy. Huyện thị các cấp chính phủ từ bỏ quản lý kinh doanh phương diện tương quan quyền lợi. Từ thôn Trà Liêu thành lập chuyên môn ủy ban tham dự ý kiến. Đây đều là Giang Triệt cùng Trang Dân Dụ lặp đi lặp lại nghiên cứu kết quả. Kỳ thật Trà Liêu ý kiến. Chẳng khác nào là ý kiến của ta. Giang Triệt bồi thêm một câu. Không có khả năng. Trang Dân Dụ đánh chủ ý. Liền là thông qua huyện chính phủ đối thôn Trà Liêu quyền quản lý tới gián tiếp tham dự quản lý. Coi như Trà Liêu người tất cả nghe theo ngươi. Nó liền một cái thôn. Có thể không nghe huyện chính phủ. Có thể, một khi làm tới trình độ nhất định, tỉnh chính phủ thành phố nghĩ khoa tay múa chân đều phải luôn châm trước. Trịnh Hãn Phong vẻ mặt, có chút không hiểu xem Giang Triệt liếc mắt, vẫn lắc đầu, vỗ trên bàn trang giấy nói. Vậy cái này đâu? Đầu tư bố trí nhà máy hứa hẹn. Vào nghề nhân khẩu hứa hẹn. Hắn Trang Dân Dụ một phân tiền không tốn. Chuẩn bị đủ thu thuế. Vào nghề. Gián tiếp tham dự quản lý chờ chủ ý. Gián tiếp quản lý thực hiện không được. Yên tâm. Còn lại. Không sai. Đây là lão Trang điều kiện. Ta dự định thật làm. Điên rồi. Xử lý cái gì nhà máy a? Lão Giang. Trịnh Hãn Phong phiền muộn nói. Liền Hạp Nguyên tình huống này. Không có tiền đồ. Nội Hà nhỏ bến cảng dựng lên. Đem Vương Đại Sư lưu lại nhà máy xây xong làm kho trận. liền là chúng ta nhất ổn. Tài chính tỷ lệ lợi dụng cao nhất lợi nhuận phương thức. Trà Liêu người đi theo HH canh cũng có thể được sống cuộc sống tốt. Xử lý nhà máy, người không phải một mực không nguyện ý làm thực nghiệp sao? Lại nói coi như thật xử lý nhà máy, có thể ở loại địa phương này xử lý. Chúng ta lại không biết bơi biến dầu, chờ có đường thủy, vấn đề cũng lớn đến không tính được. Thế nhưng tài liệu tiến đến, sản phẩm ra ngoài, lợi nhuận so với thả tại cái khác một chút kinh tế. Giao thông nơi tốt hơn, y nguyên sẽ thấp hơn nói ít 1/10. Giang Triệt nhẹ gật đầu, này chút thua thiệt nhỏ, ta dự định ăn, dù sao bến cảng bên kia sẽ bù lại. Coi như chúng ta ít chiếm chút hạp nguyên tiện nghi. Trịnh Hãn Phong quay đầu nhìn hắn, bối rối nói, ngươi không phải là nhận thật sao? Ngươi thiếu cái chỗ chết tiệt này cái gì a ngươi? Vì tín ngưỡng lực, ngoặc kép, lan, vậy coi như ta đột nhiên dự định nghiêm túc một lần. Giang Triệt gật đầu, suy nghĩ một chút, trò đùa nói, có chút dọa người đúng không? Ta nghiêm túc chính mình cũng sợ. Giang Triệt bao lâu không có nghiêm túc rồi. Chính hắn đều quên. Thế nhưng lúc này không giống nhau. Thật tại huyện Hạp Nguyên xử lý nhà máy. Có quá hơn kiện hạn chế. Có quá nhiều kỳ vọng cao trên vai. Để đó thật tốt Hàn Lập đại sư không thích đáng. Ngươi coi cái gì hương trấn xí nghiệp ra à ngươi. Giang Triệt cười. Lão Trịnh tức giận một hồi. Bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nghĩ kỹ xử lý cái gì nhà máy sao? Còn không có, Giang Triệt đàng hoàng nói. Kế hoạch ban đầu, Trà Liêu sẽ vốn có bến cảng tập thể cổ phần điều kiện tiên quyết. Dựa vào vận tải đường thủy cùng nhỏ bến cảng khai triển hậu cần. Du lịch các loại hạng mục, kéo theo thổ đặc sản chờ tiêu thụ. Hình thành một cái dùng ngành dịch vụ làm hạch tâm kỳ tích giàu có thôn. Tiến tới dùng tên giả tức giận làm hiệu quả và lợi ích. Mưu cầu phát triển thêm một bước. Hiện tại, dựa theo trang dân dụ thiết kế, Trịnh Hãn Phong muốn đi kéo theo một cái huyện phát triển, xây dựng nhà máy, kéo theo vào nghề. Giang Triệt đáp ứng, cầu vote 9/10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.